Đây là một sát thủ tổ chức Thiên Châu, rất thần bí. Người bình thường thực sự không biết. Trong mấy chục năm gần nay, núi chôn sống mới nổi lên. Chỉ có điều bọn họ mơ hồ có thể sánh ngang với đệ nhất tổ chức sát thủ Long Đàm. Sơn chủ của bọn họ lấy danh hiệu là chôn sống, ý tứ chỉ cần giết không cần chôn. Trên căn bản, nhiệm vụ bọn họ tiếp nhận, rất ít khi thất thủ. Thiên đế bình thường cũng dám ám sát. Hơn nữa bọn họ cũng đã thành công giết ba thiên đế. Hung tàn như vậy sao? Tiêu Lãng thầm giật mình. Tổ chức sát thủ này ngay cả thiên đế cũng có thể ám sát. Như vậy thực lực của núi chôn sống này sợ là có thể so sánh với đại gia tộc Thiên Châu. Kỳ quái chính là, vì sao nhân vật số 2 của tổ chức sát thủ lại ngang nhiên muốn gặp mình? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 682, có người muốn mua mạng ngươi. Tiêu Lãng nghĩ không ra. Chỉ có điều hắn chuẩn bị gặp phó sơn chủ này một lần. Nơi này là nhàn đế thành, không người nào dám gây sự. Mà cho dù cho người của núi chôn sống 100 lá gan, cũng không dám ám sát mình chứ. Âu Dương Tà Hàn huyên vài câu liền chuẩn bị rời đi. Âu Dương Ấu Chỉ lại chết sống không muốn đi, đòi ở cùng Tiêu Lãng một chỗ. Điều này khiến Âu Dương Tà và hai trưởng lão vô cùng khó xử. Tiêu Lãng cũng cảm thấy rất lúng túng. Đây không phải là núi Mê Tung. Cô nam quả nữ, Tiêu Lãng không có tâm tư, nhưng nếu để truyền đi sẽ không tốt. Chỉ có điều tình Ấu Chỉ bướng bỉnh quật cường, căn bản không nghe. Tiêu Lãng bất đắc dĩ đành phải thuê cho nàng một gian phòng ở bên cạnh. Lúc này, đám người Âu Dương Tà mới yên tâm rời đi. Dù sao ở nhàn đế thành vô cùng an toàn, Ấu Chỉ còn có bảo giáp hộ thân. Nàng ở chung một chỗ với Tiêu Lãng càng an toàn hơn. Tiếp theo Tiêu Lãng sai thị nữ truyền tin ra ngoài, nhận lời gặp mấy công tử tiểu thư này. Ấu Chỉ cũng có mặt trong lúc hắn tiếp khách. Tiêu Lãng cùng công tử Giật Hiên, tiểu thư Tô Ngôn, tiểu thư Tô Tiểu Bảo uống vài chén trà tán gẫu một hồi cũng cảm thấy hài lòng. Chỉ thấy ánh mắt Tô Tiểu Bảo nhìn mình nóng rực, Tiêu Lãng có chút không thoải mái. Ấu Chỉ, muội đi về phòng của muội trước. Ta gặp người của tổ chức sát thủ kia một lát, muội ở đây không tiện. Sau khi tiễn cháu trai của nhàn đế rời đi, Tiêu Lãng căn dặn Ấu Chỉ một tiếng. Tuy rằng Ấu Chỉ thích hồ đồ, nhưng khi biết Tiêu Lãng có chính sự, rất khôn khéo ôm một túi linh quả đi vào trong gian phòng của nàng. Tiêu Lãng đợi một lát, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa ra, lại nhìn thấy một võ giả toàn thân ngay cả con mắt cũng được bao phủ trong áo bào đen. Phó sơn chủ núi chôn sống. Tiêu Lãng dừng một chút, không mời người này đi vào, chỉ nghi ngờ hỏi. Đối phương gật đầu nhưng không nói lời nào. Tiêu Lãng có khó chịu nói, các hạ giấu đầu lòi đuôi, đây không phải là đạo gặp khách, có thể có chuyện gì quan trọng sao? Nếu như không có, ta rất bận. Hắn rất thiếu huyền thạch, nếu như muốn giết người tất nhiên sẽ tự mình động thủ, không cần mời sát thủ, cho nên hắn không cho rằng mình và tổ chức sát thủ cần gặp mặt. Người kia vẫn không nói gì, nhưng lại truyền âm tới, Tiêu phủ chủ, có người muốn mua mạng ngươi. Nhưng sơn chủ chúng ta không tiếp nhận. Tiêu phủ chủ không có hứng thú biết ai đã đưa ra nhiệm vụ này sao? Ừm, con ngươi trong mắt Tiêu Lãng co lại. Lại có thể có người muốn mua mạng hắn sao? Còn tìm tổ chức sát thủ nữa. Bọn họ không sợ người của Mê Thần Cung sao? Hắn bắt đầu kinh ngạc nghi ngờ, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm vào phó sơn chủ này. Bình thường tổ chức sát thủ rất chú ý quy củ, chưa bao giờ tiết lộ thân phận của kim chủ. Bằng không chuyện này truyền ra ngoài, sợ là bọn họ không cần làm ăn nữa. Người kia cảm nhận được sự nghi ngờ của Tiêu Lãng, lập tức truyền âm nói, Tiêu phủ chủ không nên hiểu lầm. Sở dĩ ta lại đây truyền tin tức cho ngài, bởi vì sơn chủ chúng ta và lão gia Hòa Mộc có một phần giao tình. Việc này ngài có thể truyền tin cho Mộc lão gia chứng thực một chút. Đi vào rồi nói. Tiêu Lãng lùi vào trong gian phòng, nhường đường cho người này đi vào. Đương nhiên cảnh giác trong lòng vẫn chưa giảm bớt. Phó sơn chủ kia giống như quỷ hồn nhẹ nhàng đi vào. Sau đó liền đứng ở cửa khách khí nói. Sơn chủ chúng ta nói, hắn rất thưởng thức ngài, cho nên muốn dùng tin tức kia để kết giao bằng hữu với Tiêu phủ chủ. Ngày sau có gì cần đến núi chôn sống, có thể căn dặn bất kỳ lúc nào. Đây là lệnh bài. Chỉ cần tiêu phủ chủ tùy tiện phát sáng lệnh bài này ở cửa thành trì, người của chúng ta tất nhiên sẽ tìm được ngươi. Nhiệm vụ của tiêu phủ chủ cũng có 5 phần giống với chúng ta. Phó Sơn chủ ném ra một khối lệnh bài. Lệnh bài này rất bình thường, phía trên không có một chữ nào. Tiêu Lãng tiện tay đặt ở trên bàn, gật đầu nói, thay ta gửi lời cảm ơn tới Sơn chủ các ngươi. Phó Sơn chủ tiếp tục nói, một tháng trước, có một người thần bí cầm 5.000 vạn huyền thạch muốn mua đầu tiêu phủ chủ. Chuyện lớn như vậy người phía dưới tất nhiên không dám nhận. Tin tức đó được truyền tới Sơn chủ. Không nói Sơn chủ và lão gia Hòa Mộc đã từng có một phần tình nghĩa, cho dù vì mê thần cung phía sau lưng tiêu phủ chủ, núi chôn sống cũng không dám tiếp nhận nhiệm vụ này. Người kia nổi giận trực tiếp mắng núi chôn sống chúng ta không ra gì. Nói chung nói những lời rất khó nghe. Lúc đó hắn còn có xung đột với quản sự. Sơn chủ tức giận, đã sai người ta điều tra thân phận người này. Dựa vào năng lực của núi chôn sống chúng ta, dễ dàng tra ra người này, còn tra ra thân phận của hắn. Ha ha, chắc hẳn tiêu phủ chủ tuyệt đối sẽ không nghĩ ra được thân phận người này. Ai? Sắc mặt Tiêu Lãng lạnh xuống. 5.000 vạn huyền thạch không phải số lượng nhỏ. Người bình thường đúng là không bỏ ra nổi. Mà những đại gia tộc này hẳn là không có lá gan mua mạng mình chứ. Phó Sơn chủ cười hì hì nói. Kẻ thù lớn nhất của ngài trước đây, hoàng đế bệ hạ trước kia của ngài. Cái gì? Thân thể Tiêu Lãng chấn động, trong mắt đầy vẻ không dám tin nói. Vân Phi Dương, làm sao có thể? Hắn lấy đâu ra nhiều huyền thạch như vậy? Phó Sơn chủ lại cười hì hì nói. Nếu như tiêu phủ chủ biết, gần đây phủ chủ Phi Dương phủ thanh danh vang dội chính là Vân Phi Dương, có lẽ ngài sẽ không cảm thấy kỳ lạ về số huyền thạch của hắn. A, con ngươi trong mắt Tiêu Lãng co lại. Vân Phi Dương lại là phủ chủ Phi Dương phủ, hắn lại là cường giả bí ẩn đã lấy thực lực nhân hoàng sơ giai quét ngang một phủ vực, vị cường giả có bối cảnh thần bí, khiến các chủ tinh thần cũng phải truyền lời ra ngoài sẽ ra sức bảo vệ hắn. Trong thời gian mấy năm, giờ phút này hắn lại từ thực lực chiến thánh đạt tới thực lực có thể vô địch nhân hoàng cảnh. Hắn đã làm như thế nào? Rốt cuộc, thế lực sau lưng hắn là ai? Hắn làm sao có thể liên quan tới thế lực cường đại như vậy? Còn nữa, tại sao Vân Tử Sam chưa xuất hiện? Quá nhiều nghi hoặc, quá nhiều khiếp sợ. Trong lòng Tiêu Lãng trở nên vô cùng nặng nề, hơn nữa còn cực kỳ lo lắng và khủng hoảng. Hắn thật sự cảm thấy khủng hoảng hơn bất kỳ lúc nào. Bởi vì bây giờ hắn không phải chỉ có một mình, hắn còn có thần hồn phụ, hắn phải bảo vệ quá nhiều người. Hắn đột nhiên có cảm giác kích động, muốn lập tức xông tới Phi Dương phủ, vận dụng vô tình kiếm trực tiếp chém giết Vân Phi Dương. Người này quá nguy hiểm. Nếu như lại cho Vân Phi Dương thêm thời gian mấy năm, nếu như hắn đột phá thiên đế chí tôn, mình và mọi người trong thần hồn phủ sẽ phải chết. Nếu hắn dám mua mạng của mình, tất nhiên hắn hoặc là thế lực sau lưng hắn không ý kỵ mê thần cung. Chắc hẳn giờ phút này hắn biết còn chưa phải là đối thủ của mình, bằng không đã sớm xông tới thần hồn phủ. Không ý kỵ mê thần cung, chẳng lẽ là diệt hồn điện? Tiêu Lãng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Chỉ có điều, Thiên Châu không có ai biết diệt hồn điện ở đâu. Nếu không phải người của mê thần cung truyền tới, Thiên Châu cũng không biết có thế lực diệt hồn điện này. Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói người của diệt hồn điện xuất hiện ở Thiên Châu. Không phải là diệt hồn điện, vậy còn có thế lực gì có thể làm cho điện chủ tinh thần kiêng kỵ như vậy? Tiêu Lãng cảm giác quá mơ hồ. Hắn cảm giác được một sự khiêu chiến trước nay chưa từng có. Nếu như lần này thua, hắn sẽ chết. Đông Phương Hồng Đậu, Tiêu Thanh Y, thậm chí người đại lục thần hồn chắc hẳn đều sẽ chết. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiêu Lãng nghĩ đến chuyện Vân Phi Dương sai người ta mua mạng mình, người núi chôn sống không đồng ý. Hắn lập tức tức giận mắng. Điều này chứng tỏ hiện nay Vân Phi Dương còn chưa có thực lực trực tiếp ở ngoài sáng chống lại mình. Trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không động thủ. Hắn còn có thời gian. Hắn trầm ngâm rất lâu, rốt cuộc ngẩng đầu nói, cảm ơn núi chôn sống mang đến cho ta một tin tức quan trọng như thế. Sơn chủ các ngươi, người bạn này ta quyết định kết giao. Mặt khác thỉnh cầu các ngươi giúp ta điều tra một chút về thế lực sau lưng Vân Phi Dương. Chỉ cần có thể điều tra ra, bao nhiêu huyền thạch ta cũng giao. Còn nữa, giúp ta sai người để ý nhất cử nhất động của Vân Phi Dương. Nếu hắn có hành động gì khác thường lập tức báo cho ta biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 683. Chịu không nổi phó sơn chủ núi chôn sống đi rồi. Tiêu Lãng một mình ngồi thật lâu ở bên trong phòng không nói gì. Lông mày hắn nhíu chặt lại, sắc mặt trầm trọng. Đại lục thần hồn xuất hiện nhân tài. Hắn trong thời gian mấy năm đã thuận theo thiên địa, đặt xuống một thần hồn phù, thực lực có thể tương đương với thiên đế. Hiện tại lại xuất hiện một người còn nghịch thiên như vậy. Nếu như chuyện này truyền đi, sợ là tất cả thiên châu sẽ xôn xao. Bọn họ là kẻ thù sinh tử. Vân Phi Dương và Vân Tử Sam chính là thủ phạm mưu hại Tiêu Bất Tử, Tiêu Thanh Đế. Tiêu Lãng nhất định phải giết chết hai người bọn họ. Vân Phi Dương và Vân Tử Sam hận Tiêu Lãng thấu xương. Hai bên không phải ngươi chết chính là ta sống. Quan trọng nhất là hai bên đều có bối cảnh lớn. Điều khiến Tiêu Lãng nhức đầu nhất chính là Vân Tử Sam lại không hề lộ diện. Vân Tử Sam có trí tuệ giống như yêu nghiệt. Cho tới bây giờ Tiêu Lãng tất nhiên hiểu rõ, người này 11 tuổi đã âm thầm chủ trì mọi việc lớn nhỏ của chiến vương triều. Chuyện mưu hại Tiêu Bất Tử hoàn toàn do một mình nàng bày ra. Ngay cả Độc Cô Hành trí tuệ như vậy cũng bại ở trong tay nàng. Nếu như Vân Tử Sam còn sống, có mưu kế của nàng, có tốc độ tu luyện nhanh chóng của Vân Phi Dương, lại có thế lực lớn ở sau lưng làm chỗ dựa cho bọn họ, Tiêu Lãng và người thân của hắn bị chơi chết, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tiêu Lãng nhắm mắt lại, cảm giác dường như có một con hung thú viễn cổ đang chậm rãi đi về phía hắn. Hắn có cảm giác bị đè ép tới mức không kịp thở. Kẻ địch không biết mới là kẻ đáng sợ nhất. Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, đánh thức Tiêu Lãng. Tiêu Lãng mở cửa, Âu Dương Âu Chỉ sôi nổi đi vào. Nhìn thấy trên mặt Tiêu Lãng lộ vẻ nặng nề, nàng nhất thời nghi hoặc nói, đại ca ca làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Có cần Âu Chỉ hỗ trợ hay không? Tiêu Lãng miễn cưỡng mỉm cười. Việc này tất nhiên không thể nào nói với Âu Dương Âu Chỉ được. Hắn tùy ý nói, không có chuyện gì lớn, chỉ có chút chuyện nhỏ khiến ta phiền lòng thôi. Đi thôi, Âu Chỉ, chúng ta đi ăn cơm. Xe tới trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cuộc sống không phải là Lâm Đại Ngọc, sẽ không bởi vì yêu thương mà suy sụp tới chết. Tháng ngày vẫn trôi qua, chung quy vẫn phải nghĩ biện pháp đi giải quyết chuyện này. Hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, hắn chỉ có thể chờ đợi tin tức từ núi chôn sống. Cơm nước xong, Tiêu Lãng cũng không có lòng dạ nào dẫn Âu Chỉ đi chơi. Hai người trở về phòng, Tiêu Lãng bế quan tu luyện. Âu Chỉ rất khôn khéo tránh sang một bên tự mình vui đùa, cuối cùng ngả đầu sang một bên trực tiếp ngủ. Nàng ngủ cực kỳ an nhàn thoải mái, cũng giống như thời điểm năm đó khi còn ở núi Mê Tung. Ngày hôm sau vẫn có không ít công tử tiểu thư ngưỡng mộ danh tiếng tới gặp. Tiêu Lãng đều không tiếp khách. Tối đến, hắn xuất quan dẫn theo Âu Chỉ trực tiếp đi tới sàn đấu giá. Tối nay buổi đấu giá không phải là hội giao dịch dị bảo, nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều công tử thành danh tới đây, bởi vì ngày hôm nay có 3 trọng bảo được mang ra bán đấu giá. Hoạt tham trăm vạn năm, đây là vật đại bổ cho linh hồn. Linh hồn là gốc rễ căn bản của võ giả. Bất kỳ một võ giả nào có linh hồn cường đại, tốc độ cảm ngộ thiên đạo cũng sẽ nhanh hơn một chút. Cho nên loại linh dược linh hồn vẫn là vô giá. Một khi xuất hiện loại bảo vật này, nhất định sẽ lập tức bị mọi gia tộc tranh mua. Võ giả bình thường căn bản không có tư cách chia sẻ. Trọng bảo thứ hai là một bảo vật có 500 đạo ấn. Bảo vật nhiều đạo ấn như vậy này xê ý uy lực gần như thần binh chí tôn. Trọng bảo thứ ba lại là một thứ chơi rất tốt. Đó là một thứ thuộc về tổ tiên của một gia tộc đại đế. Bởi vì chán nản, gia chủ thế hệ này trở thành một phá gia chi tử. Giờ phút này, hắn cầm một bức tranh do đại đế từng vẽ, bán thành tiền. bức tranh do đại đế vẽ khẳng định đáng giá. Hơn nữa bức tranh này còn bao hàm một chút thiên đạo do đại đế kia cảm ngộ, vậy càng chân quý hơn. Bởi vì có ba chí bảo này, cho nên Nhàn Đế đã cố ý tổ chức một buổi đấu giá cỡ lớn, sớm truyền bá ra ngoài. Cho nên hiện tại mới tập trung nhiều nhân vật lớn như vậy. Tiêu Lãng và Âu Dương Ấu Chỉ lên nhà các do sàn đấu giá cố ý chuẩn bị cho hắn. Lấy thực lực Tiêu Lãng và thân phận phủ chủ thần hồn phủ, hiển nhiên không đủ tư cách ngồi trong nhã các. Chỉ có điều giờ phút này để Tiêu Lãng ở bên ngoài, Nhàn Đế cũng sợ hắn gây sự. Buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, phía dưới đã có không ít người ngồi. Trong vô số nhã các cũng có người ngồi kín. Ở cửa lớn còn có vô số người đang nhanh chóng tiến vào. Trong nhã các quả nhiên có cấm chế, nơi này có thể dễ dàng nhìn thấy phía dưới. Tiêu Lãng vừa nói chuyện phiếm với Ấu Chỉ, vừa tùy ý nhìn mọi người phía dưới. Đột nhiên con ngươi hắn co lại, sắc mặt không tự nhiên. Hắn nói thầm một tiếng xúi quẩy. Ở chỗ cửa lớn có một người quen đi vào. Đó là một nữ tử tuyệt mỹ, đệ nhất mỹ nữ Thiên Châu, Lãnh Tinh Nhi. Lãnh Tinh Nhi được mấy công tử làm bạn, giống như một con khổng tước kiêu ngạo đi đến. Trong đám công tử kia không ngờ có mặt của Âu Dương Tà. Phía sau vẫn theo một đoàn hộ vệ, khí thế vô cùng cường đại. Hôm nay Lãnh Tinh Nhi mặc một bộ y phục toàn thân màu tím. Thân thể nàng thon dài hoàn mỹ, ngũ quan xinh xắn khí chất ung dung, được mấy công tử tôn lên, giống như một nữ vương cao cao tại thượng. Nếu luận về tư sắc, nàng tuyệt đối là đỉnh cấp, chỉ có Mộc Tiểu Yêu mới có thể so sánh được. Đệ nhất mỹ nhân Thiên Châu đúng là danh xứng với thực. Tiêu Lãng không quan tâm tới tư sắc của nàng. Hắn lưu ý chính là bản thân nàng. Hắn và Lãnh Tinh Nhi từng quen biết. Tại Hỏa Long Đảo, Lãnh Tinh Nhi thiếu chút nữa bị hắn giết chết. Lãnh Tinh Nhi khẳng định hận hắn thấu xương. Xem ra buổi đấu giá hôm nay rõ ràng sẽ không thuận lợi. Trước khi hắn đến Nhàn Đế Thành, người của Ma Đế truyền tin nói Huyền Thạch đang trên đường vận chuyển tới. Giờ phút này chắc hẳn đã đến thần hồn phủ. Chỉ có điều trong tay của hắn cũng không nhiều Huyền Thạch. Bản thân Lãnh Tinh Nhi đã là con gái Lãnh Đế, vừa giàu vừa đẹp. Sợ là thật sẽ muốn cùng hắn tranh đoạt hoạt tham trăm vạn niên. Nhất định sẽ có rất nhiều công tử nguyện ý cho nàng mượn Huyền Thạch. Hoặc là Lãnh Tinh Nhi muốn, rất nhiều người cũng sẽ biếu tặng miễn phí cho nàng mấy trăm ngàn vạn Huyền Thạch. Lãnh Tinh Nhi sẽ tranh cướp với hắn sao? Điểm ấy không cần Tiêu Lãng cũng không cần phán đoán. Chỉ cần hắn dám gọi giá, Lãnh Tinh Nhi biết được, tuyệt đối sẽ tăng giá. Ấu Chỉ ở bên cạnh thấy Tiêu Lãng dường như mất hồn phách, có chút bất mãn, hơi chề môi nói nhỏ, đại ca ca. Đại ca ca nhìn chằm chằm vào Lãnh Tinh Nhi kia, lẽ nào đại ca ca thích nàng sao? Nàng thật sự đẹp như thế sao? Tiêu Lãng ngẩn ra, vội vàng cười khổ nói, làm sao có thể như vậy được? Tiểu Ấu Chỉ trong đầu muội nghĩ cái gì vậy? Lãnh Tinh Nhi và ta có thù oán. Ta sợ đợi lát nữa nàng sẽ cướp hoạt tham trăm vạn năm với ta. Trên người ta không có nhiều Huyền Thạch, chỉ có hơn 1.000 vạn. Hoạt tham trăm vạn năm đối với ta rất quan trọng. Ồ, thì ra là việc này. Âu Dương Ấu Chỉ vừa nghe liền nở nụ cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ. Mắt nàng xoay chuyển một cái nói, cái này dễ thôi. Chờ lát nữa, đại ca ca cứ làm theo ý của ta. Ta sẽ giúp đại ca ca mua hoạt tham. Nếu thực sự không được, ta sẽ lấy thần binh chí tôn và bảo giáp nghe thường đặt cọc cho đại ca ca. A, Tiêu Lãng liếc mắt khinh thường. Cho dù đặt cọc cũng phải chuộc đồ. Nếu như hoạt tham trăm vạn năm này khoảng 1.000 vạn Huyền Thạch trở xuống là có thể mua thì tốt. Nếu quá đắt cũng không có lời. Hắn lại đang rất thiếu Huyền Thạch. Âu Dương Ấu Chỉ ghé sát lại gần, nhỏ giọng nói với Tiêu Lãng vài câu. Nhất thời mắt Tiêu Lãng sáng rực lên. Hắn nở nụ cười giơ ngón tay cái lên, thật lòng nói, vẫn là đầu Tiểu Ấu Chỉ thông minh. Cứ làm như thế đi. Âu Dương Ấu Chỉ vô cùng hài lòng, không ngừng cười khanh khách nói, khà khà, đúng vậy. Đại ca ca còn không nhìn xem ta là ai sao? Thủ đoạn chỉnh người của Ấu Chỉ có thể nói là nổi danh ở Hồng Đế Thành. Ngay cả Lãnh Thúc Thúc thấy ta cũng phải sợ. Trong mắt Tiêu Lãng phát ra tinh quang sáng rực, nhìn về phía nhã các của Lãnh Tinh Nhi, âm thầm cười một tiếng nói, khà khà, Lãnh Tinh Nhi, ngày hôm nay ngươi tốt nhất đừng quấy rối, bằng không ta sẽ khiến ngươi chịu không nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, đối nghịch tốt, chư vị, buổi đấu giá chính thức bắt đầu tiến hành. Ta là Cầm Phi, chư vị công tử còn nhớ ta không? Sau giọng nói quyến rũ đa tình của Cầm Phi lên, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Phía trước vẫn có một vài vật phẩm bình thường, đơn giản là một vài binh khí bảo giáp mang theo mấy đạo ấn. Còn có một chút linh dược linh thù, vật ly kỳ cổ quái, giá trị đều không đáng để bất kỳ tiểu thư, công tử nào trên cao nhã các ra tay. Chờ một lát, một vòng ngọc tuyệt đẹp lại khiến một đám tiểu thư tranh đoạt. Đây là một vòng ngọc vẫn tương đối nổi tiếng. Nó là do hậu nhân của đại đế kia lấy ra cùng với bức tranh để bán thành tiền. Vòng ngọc này không có phòng ngự và lực công kích cường đại, cũng không có thần thông đặc biệt. Nó chỉ có một điểm là có thể dưỡng da đẹp mặt. Có nữ tử nào không thích đẹp? Tuy rằng rất nhiều tiểu thư thực lực không tồi, tuổi thọ cũng dài, tốc độ già yếu không nhanh, nhưng tiểu thư danh môn bình thường cũng sẽ gả cho cường giả hoặc là tương lai làm vợ của cường giả. Tuổi thọ tướng công của bọn họ dài hơn. Nếu như sau mấy chục năm dung nhan già đi, rất dễ dàng bị vứt bỏ, đẩy vào lãnh cung. Cho nên vật phẩm như vậy đều được các tiểu thư yêu thích. Thậm chí rất nhiều nữ tử tu luyện cũng vì tăng thêm tuổi thọ, kéo dài tuổi thanh xuân. Công tử Giật Hiên ra tay đầu tiên, không cần phải nói, hẳn là ra tay vì tiểu thư Tô Ngôn. Công tử danh môn vừa ra tay, người phía dưới tự động tránh sang một bên. Ngay sau đó, cháu trai Nhàn Đế ra tay, lại nói rõ là đấu giá vì tiểu thư Tô Tiểu Bảo. Hiển nhiên để giành được trái tim của mỹ nhân, hắn chuẩn bị vung tiền như rác. Sau đó, chuyện càng thú vị hơn đã xảy ra. Con trai của Lăng Đế, Thiên Đế Chí Tôn Tây Bắc, Lăng Phi Tiên ra tay. Hắn nói rõ mình ra tay vì Lãnh Tinh Nhi. Cuối cùng Âu Dương Tà ra tay, còn công khai sau khi đấu giá sẽ trực tiếp đưa cho Lãnh Tinh Nhi. Nhất thời, một vật phẩm cũng không tính là quá quý trọng, giá trị bản thân tăng vọt. Ban đầu, nó chỉ giá trị 200 vạn huyền thạch. Thoáng một cái đã tăng vọt lên đến 500 vạn huyền thạch. Cuối cùng vẫn là Lăng Phi Tiên và Âu Dương Tà tăng giá. Mà cuối cùng bất luận ai thắng, vẫn đưa cho Lãnh Tinh Nhi. Công tử tiểu thư và các vị khách ở phía dưới thấy vậy đều ngây người. Ngay cả Cầm Phi cũng trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến một chuyện kỳ quái như vậy. Hai người đã không còn là đấu giá nữa, trái lại giống như đang tranh giành tình nhân, thể hiện quyết tâm và sự ái mộ của mình đối với Lãnh Tinh Nhi. Tên Âu Dương Tà ngu xuẩn này, nhìn thấy mỹ nữ giống như ăn xuân dược vậy. Đại ca ca Tiêu Lãng ra tay đi. Trên mặt Âu Dương Ấu chỉ đầy khó chịu, bĩu môi, tức giận nói. Tiêu Lãng sửng sốt, nghi hoặc hỏi, sao vậy? Muội muốn vòng tay kia sao? Muốn ta mua về cho muội sao? Âu Dương Ấu chỉ lắc đầu nói, Ấu chỉ không thèm thích nó. Bảo giáp này của ta có công hiệu dưỡng da đẹp mặt rồi. Hỏa Vân Vũ Y lần trước đại ca ca mua cho tỷ tỷ hồng đậu cũng có công hiệu này. Đại ca đừng quản nhiều như vậy, nghe ta ra giá đi. Tiêu Lãng trợn trừng hai mắt, sau đó hiểu rõ, lập tức kêu lên, 600 vạn. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người ở đó đều xôn xao. Bảo vật này, ban đầu chỉ giá trị 100 vạn huyền thạch. Âu Dương Tà và Lăng Phi Tiên nâng lên 500 vạn xem như đã quá đáng sợ. Giờ phút này lại còn có người tăng giá. Khi vô số người nhìn thấy phía trước nhã các có viết hai chữ lớn Tiêu Lãng, tinh thần mọi người càng phấn chấn hơn. Danh tiếng của Tiêu Lãng có thể truyền khắp Thiên Châu. Lần trước vì mua Vũ Y, hắn đã nâng giá lên hơn 2.000 vạn. Lần này xem ra sẽ rất náo nhiệt đây. Âu Dương Tà và Lăng Phi Tiên cũng không nghĩ tới Tiêu Lãng lại đột nhiên nhúng tay vào. Bản đầu hai người cũng chỉ định đấu khí nhưng không xuống đài được. Giờ phút này Tiêu Lãng đột nhiên nhúng tay vào, hai người trái lại vừa vặn xuống đài. Nhất thời hai người đều trầm mặc. Được, Tiêu phủ chủ quả nhiên hào phóng. Lần trước tốn hơn 2.000 vạn mua Hỏa Vân Vũ Y đưa cho tiểu thư Hồng Đậu, thành công lấy được trái tim của mỹ nhân. Lần này lại ra giá cao như vậy, không quan tâm cuối cùng ngài đưa chiếc vòng tay này cho ai, Cẩm Phi thầm nghĩ nàng nhất định sẽ vô cùng vui mừng hạnh phúc. 600 vạn lần một, giọng nói êm tai của Cẩm Phi vang lên, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương Tà và Lăng Phi Tiên rốt cuộc không tiếp tục tăng giá nữa, bằng không tiếp tục nữa hai người đều không xuống đài được, cuối cùng chắc hẳn sẽ gây ra một vài chuyện, trái lại bất lợi đối với sàn đấu giá. Vòng tay trị giá 1.200 vạn bán ra 600 vạn, Cẩm Phi đã thấy rất thỏa mãn. Nàng cũng tin tưởng công tử tiểu thư ở đây không phải là người ngu, tuyệt đối sẽ không tiếp tục ra giá nữa. Dù sao bất kỳ ai cũng không phải cúi xuống là nhặt được huyền thạch. 800 vạn, nhưng ngay thời điểm nàng chuẩn bị tiếp tục nói, một giọng nói lạnh lùng vang lên, còn trực tiếp tăng giá thêm 200 vạn, khiến tất cả mọi người ở đó kinh hãi. Mà thời điểm mọi người nhìn theo tiếng nói, tất cả đều tưởng mình đang nằm mộng, bởi vì người nâng giá rõ ràng là bản thân tiểu thư Lãnh Tinh Nhi. Lãnh Tinh Nhi vừa ra giá, nhất thời khiến Âu Dương Tà và Lăng Phi Tiên cảm giác trên mặt tối sầm, cực kỳ lúng túng. Chỉ có điều hai người cũng không dám mở miệng, dù sao vừa mở miệng đối phương nhất định sẽ theo, nếu lại tiếp tục nữa chỉ có thể chết dập đầu. Lãnh gia quả nhiên có huyền thạch, ta rời khỏi. Giọng nói thản nhiên của Tiêu Lãng vang lên, khiến tất cả mọi người ở đó lại cảm giác khó hiểu. Điều này không giống với phong cách của Tiêu Lãng. Hừ hừ, làm sao có thể so sánh được với Tiêu phủ chủ, vung tiền như rác. Tiếp đó giọng nói thản nhiên của Lãnh Tinh Nhi vang lên. Trong giọng nói rất bình thường, lời nói cũng bình thường, nhưng mọi người lại cảm thấy có chút mùi vị kỳ quái ở trong đó. Lãnh Tinh Nhi dễ dàng mua được vòng ngọc. Khóe miệng Tiêu Lãng cũng lộ ra một nụ cười thản nhiên. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, Lãnh Tinh Nhi làm vậy, chứng tỏ hôm nay nàng muốn đối nghịch với hắn. Đồ vật tiếp theo, người trên nhã các căn bản không ra tay. Chỉ có một cái tỷ bà mang theo thần thông đặc biệt bị một siêu cấp gia tộc phía Tây Nam mua. Bán đấu giá tiếp theo chính là một thứ rất thú vị. Vật này là cái ngọc hồ, có đạo ấn không nhiều, chỉ có 10 đạo. Chỉ có điều ngọc hồ này có một công năng hết sức thần kỳ. Bất kỳ rượu nào chỉ cần được chứa vào trong ngọc hồ này cũng sẽ có mùi thơm vô cùng thuần khiết, mùi vị kỳ lạ. Các đại nhân thích rượu có khả năng đều nghe nói qua về ngọc hồ này. Nó gọi là giả quang hồ. Được rồi, giá ban đầu là 50 vạn huyền thạch. Mỗi lần không được thấp hơn 10 vạn huyền thạch. Một bảo vật kỳ lạ lại khiến các công tử trên nhã các đấu giá. Bởi vì giá quang hồ này quá nổi danh, nó đã từng là thứ được thiên đế tử tiên yêu thích nhất. Ngàn năm trước, thiên đế tử tiên là một thiên đế chí tôn. Hắn nghiện rượu như mạng, tốn vô số vật liệu vô số huyền thạch, cuối cùng chế tạo ra giá quang hồ nổi danh khắp thiên hạ. Tuy rằng rất nhiều công tử không tới mức nghiện rượu như mạng, nhưng có thể mua được giá quang hồ này về mở tiệc mời khách, cũng là chuyện rất có mặt mũi. Cho nên bọn họ thi nhau ra tay, 130 vạn, 150 vạn, 200 vạn, giá một đường tăng vọt. Cuối cùng mọi người phía dưới bỏ qua, lưu lại mấy hào khách trên nhã các tranh đoạt. Tiêu Lãng và Âu Dương Ấu chỉ liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nở nụ cười. Tiêu Lãng đột nhiên kêu lớn, 500 vạn, tất cả mọi người ở đó đều yên tĩnh. Tiêu Lãng trực tiếp tăng thêm 300 vạn huyền thạch. Đẩy giá trị của bản thân giả quang hồ này trực tiếp tăng vọt gấp 10 lần. Nếu như là một bảo vật có phòng ngự cường đại, bọn họ cũng không ngạc nhiên. Nhưng đây chỉ là một bầu rượu. Điều này khó tránh khỏi có chút quá xa xỉ. Tiêu Lãng quả nhiên là người điên. Sau đó, điều khiến vô số người phía dưới chấn động chính là giọng Lãnh Tinh Nhi lập tức vang lên. 600 vạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 685, bức vẽ gió thu lá rơi. Nữ hài tử thích dưỡng dung nhan, muốn có chiếc vòng ngọc này là chuyện rất bình thường. Nhưng chỉ là một bình rượu lại đột nhiên kêu giá cao như vậy, điều này rõ ràng rất không bình thường. Nữ tử nghiện rượu như mạng không chỉ có hạ thấp sở thích của bản thân, còn có thể để lại cho người ta ấn tượng không tốt. Điều này đối với đệ nhất mỹ nhân Thiên Châu mà nói, rõ ràng không phải là một hành động thông minh, cho nên phản ứng đầu tiên của rất nhiều người chính là giữa Lãnh Tinh Nhi và Tiêu Lãng có thù oán. Trên thực tế, chuyện Tiêu Lãng đã từng đại náo Hỏa Long Đảo, rất nhiều đại gia tộc đều biết, cho nên rất nhiều người cũng sẽ chỉ nở nụ cười, xem là trò vui đùa. Có thể làm cho Tiêu Lãng luôn luôn vô cùng tùy tiện kiêu ngạo phải ăn quả đắng, chuyện này cũng là một chuyện đáng vui mừng. Tiêu Lãng quả nhiên kinh sợ, giọng nói có chút tức giận truyền đến, đệ nhất mỹ nhân Thiên Châu quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Mộ từ bỏ. Không chút bất ngờ, tiếng cười thản nhiên của Lãnh Tinh Nhi cũng truyền đến, thật có lỗi. Tiêu công tử, nhà ta có một người hầu thích uống rượu, ta vừa vặn đưa cho hắn chơi đùa một chút. Hai người đối thoại, cũng làm cho vô số người phía dưới hiểu được rõ ràng, hai người quả nhiên có thù có oán. Lãnh Tinh Nhi này rõ ràng đang ép Tiêu Lãng, chút cơn giận. Quả nhiên, những đồ tiếp theo, chỉ cần Tiêu Lãng ra tay gọi giá, Lãnh Tinh Nhi lập tức gọi giá. Hơn nữa mỗi lần đều trực tiếp tăng giá trăm vạn trở lên. Giọng Tiêu Lãng càng ngày càng khó chịu. Chỉ có điều dường như hôm nay hắn không mang đủ huyền thạch, mỗi lần đều không dám tiếp tục tăng giá. Qua mấy lượt, Lãnh Tinh Nhi mua được 4 bảo vật hoàn toàn không có tác dụng thực tế. Huyền thạch đã tốn hơn 1.000 vạn, nhưng nàng lại không cảm thấy gì. Nàng là con gái rơi Lãnh Đế, nàng là thiên chi linh thể, nàng là thiên tài số 1 Thiên Châu, mới 19 tuổi đã đạt được nhân hoàng đỉnh phong. Nàng từ nhỏ được Lãnh Đế Lãnh gia sủng ái. Từ nhỏ nàng chưa bao giờ thiếu huyền thạch, nàng chưa từng tức giận, chỉ có duy nhất một lần bị Tiêu Lãng sỉ nhục, còn suýt nữa giết chết. Cho nên hôm nay nàng nhất định phải chút cơn giận. Cho nên sau khi Tiêu Lãng ra giá đồ vật nào, nàng liền quyết định khiến Tiêu Lãng hôm nay không thể mua về được một món đồ nào. Nàng đắc chí, lần lượt đắm chìm trong sự thắng lợi. Nhưng trong sân không thiếu những nhân vật khôn ngoan. Một đám hộ vệ nhân hoàng đỉnh phong của Thiên Đế Lãnh Diệp Thu liễm khí tức ẩn thân ở bên trong cũng cảm giác không đúng. Tiêu Lãng tính khí quật cường nổi tiếng tại Thiên Châu. Ở trong phòng đấu giá này, hắn đã từng không tiếc bán đi Chiến Xa Chí Tôn, cũng muốn mua Hỏa Vân Vũ Y. Vì sao hôm nay gọi giá mấy lần đều lập tức nhận thua như vậy? Hơn nữa nhìn những thứ Tiêu Lãng gọi giá, có thứ nào là đồ tốt? Vật nào cũng chỉ đẹp mà không có thực. Hắn đang thừa rất nhiều huyền thạch sao? Hắn mua những thứ này làm gì? Đây là một cái bẫy. Tiêu Lãng đang kích động Lãnh Tinh Nhi, đang lãng phí huyền thạch của nàng. Mục đích thực sự của Tiêu Lãng là muốn mua một trong 3 vật chí bảo kia. Rất nhiều người đều hiểu rõ ràng, chỉ có điều loại chuyện này lại không tiện âm thầm nhắc nhở. Ví dụ như Âu Dương Tà nhìn ra, hắn không thể nào phái người truyền tin cho Lãnh Tinh Nhi chứ. Đây không phải là nói Lãnh Tinh Nhi là một kẻ ngốc sao? Về phần Thiên Đế Lãnh Diệp càng không tiện nhiều lời. Hắn hiểu quá rõ tính tình của tiểu thư này. Nói nhiều sợ là nàng sẽ càng nổi giận, tiếp tục tăng giá không ngừng. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể gọi ra một giá trên trời, ầm ĩ gây ra một ô long. Tiểu thư, chúng ta chỉ mang theo có 2.000 vạn huyền thạch. Chúng ta còn phải mua hoạt tham trăm vạn năm kia cho tiểu thư tu luyện. Cho nên Thiên Đế Lãnh Diệp lặng lẽ truyền âm nhắc nhở một câu. Lãnh Tinh Nhi kẹt ở Nhân Hoàng Đỉnh Phong đã hơn 1 năm. Lần này Lãnh Đế bảo Lãnh Tinh Nhi đi ra ngoài thư giãn một chút, thuận tiện mua hoạt tham chính là hy vọng nàng có thể sớm ngày đột phá Thiên Đế. Ồ, ta biết rồi. Lãnh Tinh Nhi cũng đã thỏa mãn. Đè ép Tiêu Lãng 4 lần, nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của Tiêu Lãng, trong lòng nàng đã cảm thấy sảng khoái hơn nhiều. Nàng cũng âm thầm quyết định không xuất thủ nữa. Tốt. Bây giờ là thời gian bán đấu giá trí bảo then chốt. Chư vị hào khách đại nhân, công tử tiểu thư có thể sẽ phải mở to con mắt, không nên bỏ mất cơ hội tốt. Cẩm Phi cười rất ngọt ngào. Nàng vẫn muốn tỏ ra thân thiết với Tiêu Lãng ở trên nhã các. Bởi vì lần đấu giá này, Tiêu Lãng đã khiến sàn đấu giá lãi mấy trăm vạn huyền thạch. Số hoa hồng nàng được chia cũng không ít. Đôi mắt nóng bỏng của nàng lướt qua nhã các của Tiêu Lãng, nở nụ cười dịu dàng nói, hiện tại bán đấu giá chính là trí bảo thứ nhất, bức vẽ gió thu lá rơi. Nói vậy rất nhiều người ở chỗ này đều đã nghe nói qua. Không sai, đây chính là một bức tranh tuyệt nhất của đại đế Luyến Ca năm đó. Bởi vì bức tranh này, mấy chục ngàn năm sau đó, Luyến gia đã xuất hiện ba thiên đế chí tôn. Bên trong ẩn chứa ấn ký thiên đạo cực sâu do đại đế Luyến Ca cảm ngộ được. Hiện tại giá ban đầu quy định là 300 vạn huyền thạch, mỗi lần nâng giá không thể ít hơn 50 vạn huyền thạch. Cẩm Phi vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đó đều trở nên náo nhiệt. Chỉ có điều mọi người phía dưới rõ ràng không có tư cách đấu giá, chỉ chăm chú nhìn lên phía trên. Tâm thần Tiêu Lãng cũng bị bức tranh dài đến 2 mét kia thu hút. Bức tranh này không cần giám định, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là đồ thật. Bởi vì mọi người tùy tiện quét qua, đều cảm giác bản thân chìm đắm trong bức tranh. Giờ phút này Tiêu Lãng cũng cảm giác mình đang ở trong một nơi hoang dã. Bốn phía đều những cây cổ thụ tiêu điều, vô số những chiếc lá rơi xuống, bị gió thu hiu hắt thổi bay xuống. Cảnh tượng cực kỳ hoang vu và cô tịch. 350 vạn, Lăng Phi Tiên thiếu gia Lăng gia ra giá trước, kéo tâm thần mọi người trở lại. Mà sàn đấu giá cũng sợ bức tranh này ảnh hưởng tới việc bán đấu giá, nên cuộn bức vẽ lại. Vô số người bắt đầu đưa ánh mắt dừng lại ở trong nhã các phía trên, chuẩn bị lại một lần nữa chứng kiến bàn tay lớn của cả thế gia siêu cấp rầm rộ hết ra số lượng huyền thạch. 400 vạn, Âu Dương Tà ra tay. Bảo vật như vậy bất kỳ gia tộc nào cũng muốn có. Dù sao thứ này để ở trong gia tộc, có thể khiến vô số con cháu cảm ngộ được thiên đạo. 500 vạn, giá tiền một đường tăng vọt, mà Lãnh Tinh Nhi không mở miệng. Hiển nhiên mục tiêu của nàng cũng không phải là bức tranh gió thu lá rụng này. Tiêu Lãng thản nhiên uống nước trà, nhìn mọi người sống mái với nhau, cũng không mở miệng. Cuối cùng giá cả tăng vọt đến 800 vạn huyền thạch. Hào khách cũng giảm bớt chỉ còn 3 gia tộc. Công tử Giật Hiên, Âu Dương Tà và Lăng Phi Tiên đang tiếp tục sống mái với nhau. 1.000 vạn, Tiêu Lãng ra tay. Tiếng cười thản nhiên của hắn cũng vang vọng sàn đấu giá. Chư vị, Tiêu Mộ vẫn chưa cảm ngộ thiên đạo. Bức tranh gió thu lá rụng này vô cùng quan trọng đối với Tiêu Mộ. Mong chư vị dơ cao đánh khẽ, Tiêu Mộ vô cùng cảm kích. Sau này nhất định sẽ tạ ơn. Lời nói của Tiêu Lãng rất thành khẩn. Hơn nữa chuyện hắn cảm ngộ thiên đạo vô tình còn chưa được truyền ra ngoài. Rất nhiều người nghe vậy, lập tức cho rằng mục tiêu thực sự của Tiêu Lãng chính là bức tranh cổ này. Dù sao cảm ngộ thiên đạo là điều quan trọng nhất đối với một người. Được, Âu Dương Tà nể mặt Tiêu phủ chủ, ta từ bỏ. Sau này, Tiêu phủ chủ nhất định phải mời ta uống rượu. Quan hệ giữa Âu Dương gia và Tiêu Lãng không tệ. Âu Dương Tà là người đầu tiên tỏ thái độ. Công tử Giật Hiên là người thứ hai mở miệng, Tiêu phủ chủ cảm ngộ thiên đạo là quan trọng nhất. Giật Hiên sao lại đoạt đi vật tốt của người? Ta cũng từ bỏ. Sau này, Tiêu phủ chủ mời rượu, coi như ta cũng có một phần. Nhưng công tử Lăng gia bá chủ Tây Bắc dường như rất để ý tới bức tranh cổ này. Hắn lại gọi giá nói, 1.100 vạn. Tiêu phủ chủ, không phải Lăng Phi Tiên không nể mặt ngài. Bức tranh cổ này cũng rất quan trọng đối với Phi Tiên. Chỉ có điều bất luận cuối cùng bức tranh này rơi vào nhà nào, ta nhất định sẽ mời rượu Tiêu phủ chủ để bồi tội. Lăng Phi Tiên nói rất khách khí, cũng coi như cho Tiêu Lãng mặt mũi. Nhưng một giây sau, lại một giọng nói êm tai vang lên, nhưng hoàn toàn không cho Tiêu Lãng một phần mặt mũi nào. 1.200 vạn, Tiêu phủ chủ thật có lỗi. Bản tiểu thư rất thích bức tranh này. Bản tiểu thư chắc chắn phải có được bức tranh này. Đương nhiên, sau này sẽ không có tiệc rượu bồi tội với ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, cái mông Lãnh Tinh Nhi khói thuốc súng tràn ngập. Đến giờ phút này, cho dù là một kẻ ngu si cũng biết Lãnh Tinh Nhi và Tiêu Lãng có thù oán. Lời này của Lãnh Tinh Nhi nói rõ chính là gây phiền phức cho Tiêu Lãng. Vô số ánh mắt đều nhìn về phía Tiêu Lãng xem hắn có nhận thua hay không. Lần này Tiêu Lãng không có nhận thua, khóe miệng lộ ý cười. Quả nhiên, Lãnh Tinh Nhi này lại ra tay. Trên mặt hắn mang ý cười, nhưng giọng điệu lại tỏ ra rất tức giận. Gầm thét, 1.300 vạn. Lãnh tiểu thư, ngươi có huyền thạch cứ gọi. Lần này Tiêu Mộ chơi với ngươi đến cùng. Ta nhất định phải lấy được bức tranh cổ này. 1.400 vạn. Tiêu phủ chủ, xin lỗi, Lãnh tinh nhi ta cái gì cũng có, chỉ không thiếu huyền thạch. Giọng điệu trêu tức của Lãnh tinh nhi lại vang lên. Thiên đế Lãnh Diệp ở bên cạnh lại vô cùng cấp bách. Bởi vì bọn họ căn bản không mang theo nhiều huyền thạch như vậy. Tuy rằng bức tranh cổ này không tồi, nhưng lần này mục đích bọn họ đến đây căn bản không phải vì bức tranh cổ này. Chỉ có điều Lãnh tinh nhi đã lên tiếng, hắn cũng không tiện nói gì. Hắn chỉ một lão nô của Lãnh gia. Lần này mục đích hắn đi theo cũng chỉ để bảo vệ Lãnh tinh nhi. Đó là chủ nhân. Hắn chỉ là người hầu. Giờ phút này hắn làm sao có thể mở miệng. 1.500 vạn. Giọng nói càng tức giận hơn của Tiêu Lãng truyền đến. Sau đó hắn còn tỏ ra cực kỳ tức giận nói, Lãnh tinh nhi ngươi không nên quá đáng. Bức tranh cổ này đối với ta thật sự quan trọng. Ngươi còn quấy nhiễu, lần sau đi Hỏa Long đảo, cẩn thận, ta lại đánh mông ngươi. Tiêu Lãng tức giận nói linh tinh lại khiến cho tất cả mọi người ở đó đều xôn xao. Cũng không phải bởi vì Tiêu Lãng gọi giá cao, cũng không phải xác định hai người thật sự có ân oán, mà là câu nói sau cùng của Tiêu Lãng, lại đánh mông ngươi. Nói cách khác, Tiêu Lãng đã từng đánh mông Lãnh tinh nhi. Lãnh tinh nhi là ai? Đệ nhất mỹ nhân Thiên Châu, thần trong lòng nữ vô số công tử. Không nói nàng dung mạo tuyệt sắc, cũng chẳng nói tới thân phận nàng, chỉ nói nàng là thiên chi linh thể, chính là đối tượng ước mơ của vô số công tử. 19 tuổi đã đạt được nhân hoàng đỉnh phong. Nếu lấy Lãnh tinh nhi về nhà khác nào cưới một thiên đế trở về, hơn nữa còn là thiên tài tuyệt thế, rất có thể đột phá thiên đế chí tôn, đại đế. Giờ phút này không nói đám người Lăng Phi Tiên, cháu trai nhàn đế, cho dù là trên người Âu Dương Tà cũng lộ ra một tia sát khí. Bọn họ theo đuổi Lãnh tinh nhi mấy năm, ngay cả bàn tay nhỏ còn chưa nắm một lần. Vậy mà Tiêu Lãng, tên xúc sinh điên khùng này lại sờ soạng mông của Lãnh tinh nhi. Thế giới này dâm phụ rất nhiều, cũng rất cởi mở. Rất nhiều tiểu thư còn chưa làm lễ đại hôn, đã làm loạn cùng nam tử. Nhưng có nhiều tiểu thư danh môn vẫn coi trọng trinh tiết. Dù sao những tiểu thư danh môn này cuối cùng đều phải gả cho nhân vật lớn, công tử danh môn. Công tử danh môn là quan tâm nhất chính là trinh tiết của vị hôn thê. Giờ phút này Lãnh tinh nhi đã bị người sờ soạng, vô số công tử nhất thời cảm giác buồn nôn giống như ăn phải một con ruồi. Lãnh tinh nhi là người trong cuộc lại càng tức giận đến mức muốn phát điên. Nàng tất nhiên chưa từng bị Tiêu Lãng sờ qua. Chỉ có điều việc này phải giải thích thế nào. Chuyện nhục nhã như vậy, làm sao có thể nói ra. Lẽ nào ở trước mặt một đám người diện nói mình chưa bị sờ qua. Trong mắt nàng bắn ra từng đạo sát ý, nổi giận khẽ kêu lên, Tiêu Lãng tên hỗn đản nhà ngươi, ngươi chết không được tử tế, ngươi, 1.600 vạn, Lăng Phi Tiên nổi giận ra tay, bức tranh này đối với hắn thật sự rất quan trọng, giờ phút này, Tiêu Lãng không tôn trọng nữ thần của hắn không thể cho Tiêu Lãng mặt mũi nữa.